nhưng mặt ngoài vẫn như cũ gợn sóng không sợ hãi. Hỏi, đây là có thể linh thực hạt giống. Thoạt nhìn phẩm giai không thấp. Đáng tiếc, đều chỉ thừa một tia sinh cơ. Loại này xuống dưới cũng rất không có khả năng nảy mầm. Chủ quán không có nói thẳng, mà là truyền âm nói. Đây là huyết ngọc tham hạt giống. Đạo hữu nên biết huyết ngọc tham giá trị a. Vương Đạo Viễn cũng truyền âm đáp lời. Huyết ngọc tham ta đương nhiên biết rõ. Nếu là 500 năm phần huyết ngọc tham, không có 2 vạn linh thạch, bắt không được đến. Nhưng này là hạt giống. Mặc dù là tươi sống hạt giống, cũng phải 500 năm sau mới có thể luyện chế trúc cơ đan. Ta một cái tán tu muốn tới làm gì dùng. Hơn nữa, người đây là cơ bản không có hy vọng nảy mầm hạt giống. Theo ta thấy, bán cho cái nào tự tin linh thực phu, còn có thể giá trị chút linh thạch. Chủ quán thở dài, nói, ta làm sao không biết, không dối gạt đạo hữu. Thứ này ta cho không ít người nhìn rồi, cũng không muốn mua, nếu là đạo hữu nguyện ý mua, ta có thể giá thấp bán cho ngươi. Cách chương.